Chương 72, chính là hắn. Mộ Nhan dừng bước lại, quay người lại nhìn xem nam nhân, lộ ra một cái thần bí khó lường tiêu dung. Ngươi muốn hỏi ta, làm sao biết tên thật của ngươi? Lồng bên trong nam nhân liều mạng gật đầu, trong mắt tản mát ra mãnh liệt khát vọng quan mang. Mộ Nhan chậm rãi lắc đầu nói, ta chẳng những biết tên thật của ngươi, còn biết trên người ngươi gánh vác huyết hải thâm cửu. Nếu như ngươi muốn theo ta đi, muốn ta chữa khỏi trên người ngươi tổn thương, muốn báo thù, vậy liền trước thắng tiếp xuống tranh tài, chứng minh chính ngươi giá trị đi. Nói xong, lần này nàng lại không có dừng lại, quay người mang theo tiểu bảo rời đi. Trong lúc đó, có không có mắt nam nhân đưa tay muốn bắt nàng, lại bị nàng nhẹ nhàng linh hoạt chế trụ cổ tay. Tạp lạp tiếng vang, kia là xương cốt vỡ nát thanh âm, nương theo mà đến còn có nam nhân tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nghe được động tĩnh xuống tới quỷ sai, nhìn thấy chính là cực kỳ quỷ dị một màn bạch đi tung bay thiếu nữ dung mạo tuyệt mỹ, cười yếu ớt ngâm ngâm, quanh thân khí chất như trích tiên, mờ mịt mà cao quý, thánh khiết mà mị hoặc, để nhân không dám nhìn thẳng. Nhưng lồng bên trong những cái kia hung thần ác sát các nô lệ, nhìn xem ánh mắt của nàng, lại tại nhìn xem hung tàn nhất lệ quỷ, từng cái không ngừng về sau co lại, còn thỉnh thoảng có nhân vuốt mình gãy tay gãy chân, phát ra thống khổ kêu rên. Quỷ sai nhìn về phía Mộ Nhan ánh mắt thoáng chốc thay đổi. Hắn ý thức được mình là nhìn lầm, thiếu nữ này chỉ sợ không những không ngốc không yếu, ngược lại còn vô cùng mạnh. Vị khách nhân này, xin hỏi ngài chọn tốt muốn bán đấu giá nô lệ sao? Quỷ sai thái độ trở nên vô cùng cung kính. Mộ Nhan hướng kia số 3 lồng giam phương hướng một chỉ, chính là hắn. Tốt, ta lập tức vì khách nhân làm đăng ký, thỉnh khách nhân đi trước nhã gian chờ đợi đấu thú trưởng tranh tài bắt đầu. Số 3 trong lồng giam, Diêm Hạo Thiên nhìn xem Mộ Nhan mẹ con rời đi phương hướng, trong mắt quang mang chớp tắt, sau đó sáng lên hừng hực ánh lửa. Một đôi dính đầy vết máu tay, nắm chặt tại lan can sắt phía trên. Mộ Nhan rời đi sau không bao lâu, một thân màu hồng quần áo, trên mặt che mạng che mặt cung thiên tuyết, tại một cái cao lớn nam nhân cùng đi, đồng dạng xuất hiện tại đấu thú trường hậu trường. Viêm Liệt đại ca, ngươi nói cái kia thú nô ở đâu? Hắn thật có ngươi nói lợi hại như vậy sao? Kia được gọi là Viêm Liệt nam tử, nghiêng đầu nhìn cung thiên tuyết một chút, trong mắt lộ ra một tia hâm mộ cùng khát vọng. Viêm đại ca lu cờ na ho lừa qua ngươi. Thiên tuyết, ngươi yên tâm đi, cái này thú nô tại bị bán được quỷ thị đến trước kia, thế nhưng là năm gần 24 tuổi, liền đã đạt đến địa cấp đỉnh phong. Bây giờ mặc dù bởi vì thụ thương, thực lực đại tổn, nhưng chỉ cần dùng đan dược điều trị, tương lai tất nhiên có thể trở thành ngươi phụ tá đắc lực nếu không phải có như thế thiên phú. Hắn QNZ sẽ không đổ diệt cái này Diêm Hạo Thiên cả nhà, còn đem đầu lưỡi của hắn cắt, đưa tới đấu thú trưởng. Tại trải qua dạng này tuyệt vọng về sau, chỉ cần cung thiên tuyết từ trên trời giáng xuống giải cứu hắn, tin tưởng hắn nhất định sẽ cảm động đến rơi nước mắt, từ đó thể sống chết hiệu trùng cung thiên tuyết. Nghe được Viêm Liệt, cung thiên tuyết lộ ra một cái cảm kích tiếu dung. Viêm đại ca, ngươi thân là cạnh tranh quốc thứ nhất dòng binh đoàn đoàn trưởng, lại nguyện ý vì thiên tuyết làm nhiều chuyện như vậy. Ta thật không biết, nên như thế nào cảm kích ngươi đây. Nói, nhẹ nhàng cầm Viêm Liệt tay, nước nhuận trong mắt sáng là tràn đầy sùng bái cùng cảm kích. Tại nhìn thấy Viêm Liệt trên mặt kia hoảng hốt si mê thần sắc lúc, đáy mắt lướt qua một tia trào phúng khinh miệt cười lạnh. Đang khi nói chuyện, hai người đã đi tới Diêm Hạo Thiên lồng sắt trước. Tấu chương xong.